Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, vào ở quán rượu. Một đường phi nhanh, Phương Mặc kỹ thuật lái xe cũng là càng ngày càng thành thục. Chừng 2 giờ, Phương Mặc cũng là thấy được đã lâu không gặp tới thành phố Nguyên Châu. Hoa, thật cao a. Ngồi ở trong xe, Thái Diễm cúi người nhìn phía xa nhà cao tầng. Kinh ngạc nói, ngày mai dẫn ngươi đi nhìn một chút, lên tới trên nhà cao tầng, trông coi một chút, cả thành phố Nguyên Châu. Phương Mặc cười nói, ô, cao như vậy, sẽ không sập. Thái Diễm sợ sệt nói, sẽ không. Phương Mặc đưa tay sờ sờ đầu Thái Diễm, sau đó lòng bàn chân nhấn cần ga một cái. Hướng về thành phố Nguyên Châu lớn nhất quán rượu, Nguyên Châu quán rượu đi. Trong quá trình thuê phòng tự nhiên không thiếu được kinh ngạc. Song đại tửu điếm người bán hàng đều rất có tố chất, cho nên phục vụ đều rất chu đáo. Phương Mặc mở một gian hào hoa ở giữa, hơn 3.000 một đêm. Tiền tự nhiên không cần lo lắng, hơn 600 vạn không trong giới chỉ bên trong chứa. Còn có giá trị mấy cái ức hoàng kim châu báu. Lại nói, Phương Mặc cái này siêu cấp binh vương cũng không phải trợn nhìn làm. Đến gian phòng, Thái Diễm lại là biểu hiện ra cực lớn kinh ngạc. Bên này sờ sờ, bên kia nhìn một chút. Bất diệt nhạc hồ, Phương Mặc kiểm tra một phen gian phòng, không phát hiện ghi âm, giám sát đợi thiết bị về sau, cũng là yên tâm ở lại. Phu quân, ta đói. Dạo qua một vòng lại một vòng, Thái Diễm chạy tới trước mặt Phương Mặc, vểnh lên miệng nhỏ, ôm bụng, tội nghiệp nói, đói bụng a, phu quân cho ngươi tên là ăn. Phương Mặc vươn tay nhéo nhéo mặt của Thái Diễm, nói, vừa tới hiện đại, Phương Mặc cũng không có cho Thái Diễm kêu cái gì thịt cá. Một vài thứ không thích ứng được đến đây mà nói, sẽ ăn đau bụng. Phương Mặc cũng không muốn Thái Diễm tao tội, cho nên liền kêu hai bát mì đầu. Chẳng qua, coi như là mì sợi, đều ăn rất ngon. Thái Diễm thấy một lần ăn, cũng không chú ý cái gì hình tượng, đắc ý bắt đầu ăn. Phương Mặc thì ngồi ở đối diện Thái Diễm, nhìn Thái Diễm tường ăn, cười trộm lấy, phu quân, người thế nào không ăn a? Ăn ăn. Thái Diễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Mặc, phát hiện Phương Mặc không nhúc nhích, hỏi, nhìn ngươi ăn thư thái như vậy, ta cũng cảm giác không đói bụng. Phương Mặc cười nói, nào có đạo lý như vậy, phu quân, ta cho ngươi ăn. Thái Diễm trợn trắng mắt, giơ đũa lên, gắp lên một cây mì sợi, nói, thật xinh đẹp, dài nhân mắt trợn trắng đều là phong tình vạn chủng như vậy. Phương Mặc từ đáy lòng thở dài nói, ăn cơm. Thái Diễm mặt đỏ lên, lung tung đưa trong tay cơm nhét vào Phương Mặc trong miệng. Sau đó vùi đầu ăn mình. Diễm Nhi, ngươi cho người cho ăn cơm, không nhìn sao? Phương Mặc ồm ồm nói. A, Thái Diễm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nở nụ cười. Ha ha ha ha. Chỉ gặp trong lỗ mũi bên trái của Phương Mặc đút lấy một cây mì sợi. Một đầu khác ở Phương Mặc trong miệng, nhìn tức cười cực kỳ. Diễm Nhi, ngươi dám khi dễ phu quân, ta muốn trừng phạt ngươi. Phương Mặc một thanh lột xuống trong lỗ mũi mì sợi, sau đó bỗng nhiên hướng về Thái Diễm phương hướng chạy tới. A, phu quân tha mạng a. Thái Diễm phối hợp với Phương Mặc làm quái. Khoa trương kêu lên, giữa phu thê, loại trò chơi này chơi qua không chỉ một lần. Thái Diễm cũng là vô cùng phối hợp Phương Mặc. Bên này đùa giỡn phấn khích. Tiểu Long Sơn, một đám cảnh sát đặc công bận rộn mấy giờ. Rốt cục đem 20 mấy cổ thi thể, hơn 10 đầu thương, 20 cân heroin cho tập hợp đến cùng một chỗ. Huy, trương thư ký, trải qua chúng ta thăm dò. Tổng cộng là 30 có được cổ thi thể, trong đó 20 người bị súng ống giết chết, 2 người bị cung tên bắn chết, hai người bị vũ khí lạnh chặt xuống đầu, một người bị đánh gãy toàn thân xương sườn còn có nội tạng mà chết. Hai người hình như là bị giẫm chết, còn lại ba người, bên cạnh thi thể, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Một người mặc đồng phục cảnh sát người trung niên, cầm điện thoại, đối với người bên đầu điện thoại kia nói, còn lại ba người thế nào? Điền Túc bớt đi thư ký Trương Hâm Ngọc, một cái cương ngũ 10 tuổi lão nhân, bất đắc dĩ mà hỏi. Lão thủ trưởng tự mình ra lệnh, khiến mình phái người đi nhìn, không nghĩ tới, lại là nhìn thấu một kết quả như vậy. Ba người còn lại đều bị chém thành hai nửa. Cảnh sát nói chuyện, Điền Túc sở công an tỉnh thính trưởng, Lý Thôn Thôn, T. Trương Hâm Ngọc nghe vậy, hít một hơi lãnh khí. Lúc đầu cho rằng, lão thủ trưởng nói loại người hung ác là đang nói đùa. Không nghĩ tới, cái này chỗ nào là loại người hung ác. Đây quả thực là đại ma vương a. Tốt, Lý trưởng phòng. Nhiệm vụ của các ngươi chủ yếu là xử lý hậu sự, còn lại không cần phải để ý đến. Đem những thi thể này mang về lập hồ sơ, công lao liền sắp xếp cho phía dưới các ngươi người đi. Trương Hâm Ngọc nói với giọng thản nhiên. Lão thủ trưởng nói cái này người giết người cũng không muốn làm náo động, cho nên Trương Hâm Ngọc cũng không muốn nhiều lời. Nhưng là thư ký, đây chính là giết 20 mấy người a. Lý Thôn Thôn vội vàng nói. Thế nào, giết 20 mấy cái chùm buôn thuốc phiện, hắn ngươi mẹ còn muốn cho lão tử đem cái này anh hùng bắt lại. Người ta làm việc tốt mà không lưu danh, các ngươi đều cho lão tử đem chuyện cất, ai dám chọc ra, đừng trách lão tử trở mặt. Trương Hâm Ngọc trầm giọng nói. Vậy tốt a. Bên đầu điện thoại kia Lý Thôn Thôn bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng làm sao lại cảm giác khó chịu. Tốt, xử lý tốt, sớm một chút cho lão tử chạy về. Trương Hâm Ngọc nói xong, cúp điện thoại. Thính trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hung thủ có bắt hay không? Lý Thôn Thôn cúp điện thoại, một cái nhân viên cảnh sát đi lên hỏi. Hung thủ, ở đâu ra hung thủ? Lý Thôn Thôn vừa bị Trương Hâm Ngọc đánh một trận, đã có người đi lên đụng họng súng. Giết nhiều người như vậy, hắn ngươi mẹ, những người này đều con mẹ nó là ma túy. Cái này, càng cùng tam giác bên kia liên hệ mật thiết chùm buôn thuốc phiện. Người ta là anh hùng. Anh hùng, Lý Thôn Thôn chỉ về phía nằm trên đất bay phi tỉ. Quát, vâng vâng vâng, là anh hùng, là anh hùng. Nhân viên cảnh sát nghe xong liền biết mình phạm tội mà. Vội vàng nói, tốt, dọn dẹp một chút, về nhà đi. Lý Thôn Thôn mắng một trận, cũng hết giận, lạnh nhạt nói, rõ, ngoặc kép chấm chấm, chuyện của Tiểu Long Sơn tạm thời không nói. Phương Mặc bên này, cùng Thái Diễm chơi đùa một phen. Thái Diễm cũng là thích xem tivi. Thái Diễm xem tivi. Phương Mặc cũng là bắt đầu tra xét từ bản thân thu hoạch. Chú Nhan Đan, quá tốt cho Diễm Nhi một viên. Đại Hoàn Đan cùng Trúc Cơ Linh Dịch đều là tu luyện dùng. Tạm thời không thích hợp mình. Cũng tê virus cùng y thuật. Trước tiên có thể dùng. Phương Mặc ngồi ở trên ghế salon. Mở ra hệ thống bảng. Nhìn phía trên số liệu. Trầm ngâm, hệ thống, tiến cử lên. Ta là trước dùng hoàn mỹ T-Virus, chỉ là dùng mạc vũ y thuật. Lời nói mạc vũ này là vị nào? Y thuật rất cao minh. Trả lời trước vấn đề thứ nhất của ngươi. Hệ thống nói, hệ thống đề cử, ngươi sử dụng trước y thuật. Bởi vì một khi sử dụng mạc vũ y thuật, đối với nhân thể kết cấu còn có gân mạch những này đều sẽ rõ như lòng bàn tay. Đối với tốt hơn hấp thu T-Virus có lớn vô cùng hiệu quả. Đồng thời, T-Virus hấp thu về sau, sinh ra hiệu quả không rõ, có thể hay không đạt được suy nghĩ Alice như vậy dị năng cũng không rõ ràng. Cái này tùy từng người mà khác nhau. Cho nên, trước dùng y thuật, bảo hiểm. Vấn đề thứ hai, Mạc Vũ là ai? Mạc Vũ, xuất từ Chí Tôn Đặc Công Vị Diện, là nhân vật chính sư phụ, một thân y thuật danh xưng Quan Âm Châm gia, Diêm Vương nhường đường, siêu cấp ngưu bức loại đó. Hệ thống chậm rãi giải thích. Mẹ kiếp, ngưu bức như vậy, Phương Mặc khiếp sợ đều đứng lên. Phu quân, thế nào? Phương Mặc động tác đưa tới Thái Diễm chú ý. Không có chuyện gì. Phương Mặc từ trong hệ thống thu nhiếp tinh thần, cười nói, a hát xong nha. Thái Diễm đang xem Phương Mặc tìm một bộ phim hoạt hình nhập thần cực kỳ, cho nên nhìn thấy Phương Mặc không có chuyện gì, gật đầu, tiếp tục đi xem. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.